Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135.135. Biết đại hắc chúng nó an toàn lúc sau, Tần Tố Vân lúc này mới có thể tĩnh hạ tâm tới. Cẩn thận đánh giá nhà mình bốn phía tình hình, nàng duỗi đầu hướng chính mình phía sau nhìn lại. Nguyên bản ba tầng lâu cao kiến trúc bên trái lúc này là một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ. Này cây ước chừng muốn so nàng phòng ở còn muốn cao thượng một mảng lớn. Liền như vậy đứng ở dưới tàng cây, Tần Tố Vân ngưỡng liền cổ đều đau, ước chừng có mấy người cũng chưa biện pháp ôm hết lên chủ côn. Uốn lượn xoay quanh kề sát Tần Tố Vân phòng ở, rõ ràng này cây gần chỉ là qua một đêm. Màu vàng nâu vỏ cây mặt trên che kín xanh mượt rêu xanh. Hơn nữa mưa to lúc sau rửa sạch, rêu xanh ướt rầm rề. Nhìn qua giống như là những cái đó tự nhiên tiết mục giữa quay chụp trời xanh cổ thụ. Này cây tạo hình, giống như là cá nhân từ phòng ở bên trái. Đem phòng ở ôm ở chính mình trong lòng ngực giống nhau. Gắt gao bao vây lấy chỉnh đống phòng ở hơn phân nửa biên. Mà rắn chắc mà rậm rạp tán cây, trực tiếp từ không trung xuyên thấu, hướng tường viện ngoại sinh trưởng. Tần Tố Vân cau mày, sắc mặt có chút không quá đẹp, này cây thoạt nhìn ít nhất đến có 10 mét trở lên độ cao. Này cây thể tích tuy nói biến đại không ít, lá cây lớn nhỏ cũng rõ ràng gia tăng rồi vài cái độ. Nhưng là người sáng suốt vẫn là có thể liếc mắt một cái có thể nhận ra này viên thụ chủng loại. Này rõ ràng chính là nàng hôm trước mới từ lầu ba pha lê trong phòng dọn ra tới hạch đào thụ cây. Giống, kia từng mảnh hình chứng lá xanh, liên quan lá xanh thượng hoa văn, liền cùng phía trước nàng gieo trồng hạch đào thụ lá cây giống nhau như đúc. Tần Tố Vân nhìn này khỏa chiếm địa diện tích, so các nàng ra phòng ở còn muốn đại hạch đào thụ. Mày không tự chủ được ninh chặt lên. Đáy lòng cũng liền càng thêm trầm trọng, phía trước nàng vì bảo đảm hạch đào thụ cây giống này mầm xuất, cùng với tránh cho xuất hiện chết non làm cho, nhiều năm sau kết quả không thu hoạch, lúc ấy liền trực tiếp loại 5 cây hạch đào thụ cây non. Mà hôm trước, nàng cũng thật là đem kia 5 viên hạch đào thụ cây giống, liên quan chậu hoa cùng nhau từ pha lê phòng giữa dọn ra tới. Nhưng mà, từ Tần Tố Vân trước mắt cửa chính phương hướng tới xem, nơi này gần chỉ có một cây hạch đào cây có bóng tử. Nàng có chút lo lắng, chờ nàng đi đến sân phía sau khi, có thể hay không nhìn đến mặt khác 4 khỏa đồng dạng cao lớn hạch đào thụ. Cùng với trong nhà kia một đám đột nhiên biến đại gà vịt heo ngỗng. Liền nàng này tế cánh tay tế chân. Vạn nhất trong nhà gà vịt lớn lên so đậu đen còn muốn đại. Heo dê lớn lên so đại hắc còn muốn cao. Tần Tố Vân cảm thấy chính mình về sau rất có khả năng rốt cuộc không cơ hồ tự mình động thủ sát gà. Sát vịt, như vậy cao lớn thân thể. Tùy tiện đâm nàng một chút, bất tử cũng đến bị thương nặng. Vô luận như thế nào lo lắng, nên đi xem như cũ vẫn là đến đi xem mơ siêu. Tần Tố Vân hoài trầm trọng tâm tình. Nắm chặt trong tay chuôi đao, từ phòng ở bên trái về phía sau uốn lượn đi, vẫn luôn đứng ở Tần Tố Vân bên cạnh đại hắc đậu đen chúng nó nghiêng đầu nhìn nhìn. Không biết chủ nhân này đầy mặt trầm trọng biểu tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng lại bản năng đi theo Tần Tố Vân phía sau, từ nhà ở phía trước đường vòng hậu viện, nguyên bản bị xi măng xoát bình trên mặt đất hảo chút địa phương gồ ghề lồi lõm. Đặc biệt là kia cây hạch đào thụ bốn phía, càng là một khối to thổ địa ngoại phiên, nguyên bản chung quanh rắn chắc xi măng mặt đất, giống như là giấy như vậy, tất cả đều bị này gốc đại thụ bộ rễ cấp ném đi. Lộ ra từng điều cái khe cùng phía dưới bùn đất, Tần Tố Vân nhìn kia màu xám trắng xi măng trên mặt đất. Một đám từ bộ rễ chát ra tới lỗ thủng loại, cắm rễ cỏ dại. Không thể không cảm thán này đó thực vật sinh mệnh lực ngoan cường. Bọn người kia thật đúng là tận dụng mọi thứ a. Khoa tay múa chân một chút này đó từ lỗ thủng cái khe chui ra tới. Đã trường đến nàng háng tới cỏ dại, Tần Tố Vân yên lặng thở dài một tiếng. Hiện giờ không đơn giản là này đó cây ăn quả, ngay cả cỏ dại sinh trưởng tốc độ, cũng đều mau tới rồi lệnh người kinh ngạc trình độ. Nếu không phải này phòng ở nàng vẫn luôn ở, chỉ sợ đổi cá nhân tới đều phải hoài nghi này phòng ở có phải hay không đến có 1-2 năm. Không trụ người, lột ra này đó cỏ dại, Tần Tố Vân liền hướng hậu viện phương hướng đi đến. Như vậy ngắn ngủn vài bước lộ khoảng cách, mặc dù là có cỏ dại ngăn cản, đi đến hậu viện cũng không tốn 2 phút. Tần Tố Vân đem nhà mình hậu viện này địa bàn, tỉ mỉ nhìn quét một lần, xem qua lúc sau, nguyên bản nhíu chặt mày chậm rãi buông lỏng ra không ít. Nàng thậm chí còn thật dài nhẹ nhàng thở ra, cùng nàng tưởng tượng giữa 5 cây đại hạch đào thụ bất đồng. Này khỏa đem toàn bộ phòng ở đều bao phủ lên đại thụ gần liền này một cái. Mà mặt khác 4 cây hạch đào thụ lại hoàn toàn không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Cũng không biết là bị trước mắt này gốc đại thụ đương phân bón hấp thu. Vẫn là nhân này khỏa hạch đào thụ sinh trưởng tốc độ quá nhanh. Chiếm trước mặt khác 4 cây hạch đào thụ sinh tồn không gian. Đem chúng nó tất cả đều nghiền nát, đè ở trên người. Bình thường nông gia hậu viện, giống nhau đều là các gia đất phần trăm, trong đất phần lớn đều loại đương quý mới mẻ rau dưa. Tần Tố Vân phía trước không như vậy nhiều thời gian, cũng không có đem nhà mình hậu viện kia phiến thổ địa thu thập ra tới loại rau dưa lương thực. Mà là loại rất nhiều có thể thích ứng thành phố Vân Hải địa phương khí hậu cây ăn quả. Này đó cây ăn quả sớm tại Tần Tố Vân mới vừa dọn tiến tân ra lúc sau không bao lâu. Liền cấp loại lên rồi, cây giống mua đều là những cái đó năm đó có thể kết quả cây ăn quả. Có thạch lựu, quả đào linh tinh, trong đó niên đại nhỏ nhất chính là loại bên phải biên kia 2 viên 5 năm phân quả quýt thụ. Nhưng này đó cây ăn quả sinh trưởng tốc độ lại xa xa không có hạch đào thụ cây giống khoa trương. Như vậy, hình thể độ cao lớn nhỏ ước chừng chỉ có phía trước gấp đôi tả hữu. Liền này sinh trưởng tốc độ, thì thật đã thực khoa trương, nhưng đối lập kia viên mau đem toàn bộ phòng ở đều vây quanh lên hạch đào thụ. Tần Tố Vân cảm thấy này cũng liền không tính chút cái gì. Hiện tại duy nhất nên lo lắng chính là, này đó thụ có thể hay không lại tiếp tục trường đi xuống. Nếu hôm nay này đó cây cối sinh sôi trường tốc độ như cũ giống như đêm qua giống nhau liền tương. Đối phiền toái, mặc dù nhà nàng phòng ở dùng tốt nhất tài liệu, nhưng những cái đó cửa sổ khẩu nói không chừng cũng không có biện pháp chống đỡ được áp lực lớn như. Vậy, còn nữa, Tần Tố Vân có chút lo lắng nhìn, đã có cành vươn tường viện hạch đào thụ, một khi có người muốn tới nhà nàng tới. Lớn như vậy một cây nhánh cây khẳng định có thể cấp đối phương cung cấp trợ lực. Đến lúc đó có người theo bò tiến vào vậy phiền toái. Ánh mắt lướt qua nhà mình vách tường, nhìn về phía cách đó không xa càng thêm xanh biếc tràn ngập sinh cơ núi lớn. Tần Tố Vân cau mày, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này đợi lát nữa nàng cũng chỉ có thể đi ra ngoài cùng thôn trưởng bọn họ thương lượng thương. Lượng, nhìn xem trong thôn có cái gì chương trình, hậu viện thực vật tình huống so Tần Tố Vân đáy lòng nhất hư tính toán muốn hảo đến nhiều. Lúc này nàng liền càng thêm nghĩ chạy nhanh đi xem nhà mình hậu viện nuôi nấng súc vật phòng lều. Tình huống như thế nào? Súc vật lều nuôi nấng súc vật hình thể, cũng rõ ràng muốn so ngày hôm qua lớn hơn rất nhiều. Gần chỉ là một cái ban đêm. Chúng nó hình thể liền rõ ràng phiên một gấp hai, đặc biệt là trong nhà đám kia vịt, trong đó lớn nhất kia chỉ lục đầu vịt được, thậm chí so một bên ngỗng trắng lớn lên còn muốn cao lớn. Này chỉ lục đầu vịt được ngày thường ở vịt đàn giữa chính là người xuất sắc. Cái đầu lớn nhất, ăn nhiều nhất, rất nhiều thời điểm ăn cái gì còn thích hung ba ba đem bên cạnh mặt khác vịt cấp đuổi đi. Hiện giờ này lục đầu vịt được hình thể rõ ràng muốn so mặt khác vịt đại gấp đôi. Cùng một đầu 5-60 cân cỡ trung khuyển không gì khác biệt. Duỗi dài cổ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đứng ở vịt đàn trung, cạc cạc kêu, uy vũ như là vịt đàn giữa vương giả, mà những cái đó ngày thường lục đầu vịt được nhìn liền sợ ngỗng trắng. tác bị nó đáng thương vô cùng tễ tới rồi góc. Vừa thấy đến Tần Tố Vân lại đây. Này chỉ lục đầu vịt được liền cơ linh hướng Tần Tố Vân bên này lại đây muốn ăn. Một đôi đen bóng mắt nhỏ tất cả đều là thảo muốn đồ ăn tín hiệu. Tần Tố Vân không đi để ý tới này chỉ lục đầu vịt được. Cẩn thận xem xét sinh lều bên trong mặt khác động vật tình huống. Không có tới mặt sau phía trước, nàng nguyên tưởng rằng trong nhà này đó gia cầm súc vật hẳn là phiên thiên. Hoặc là vượt ngục chạy trốn, hoặc là ở trong sân khắp nơi lắc lư. Nhưng là không nghĩ tới này đàn gà vịt heo dê ước chừng là từ nhỏ bị người nuôi nấng. Bởi vậy mặc dù là cái đầu tăng lên vài phần, từ nguyên bản cân một con gà vịt biến thành hơn 10-20 cân một con. Cũng không có trực tiếp từ vòng bảo hộ bay ra tới. Vẫn là giống như hôm qua như vậy dịu ngoan, nhưng thật ra trong nhà dưỡng kia mấy chỉ hắc sơn dương. Nhìn hình thể đến có ngựa con như vậy lớn, mà những cái đó choai choai tiểu chư nhóm, cái đầu đã cùng thành niên heo không sai biệt lắm, nhìn 300-400 cân bộ dáng, so nàng ngày hôm qua ban ngày đánh tới kia đầu lợn rừng còn muốn đại chút. Đến có 300-400 cân một đầu bộ dáng, hình thể tăng đại cùng với bọn người kia sức ăn dâng lên. Gần chỉ là một buổi tối, chúng nó nhìn đều đói đến có chút héo héo. Phía trước máng ăn đồ ăn đã sớm bị ăn đến không còn một mảnh. Hiện giờ thấy Tần Tố Vân tới, đồng dạng cũng đều kêu, súng lại đây thảo thực ăn. Nhìn dáng vẻ, như là đại hắc đậu đen chúng nó loại này hình thể trực tiếp tiến hóa 7-8 lần thậm chí hơn 10 lần động vật có là có, nhưng là cũng không nhiều. Trong nhà này đó gà vịt ngỗng heo dê gì đó thấu cùng nhau đến có tiểu 200 chỉ. Nhưng là hình thể tăng trưởng biên độ lớn nhất cũng chỉ có kia chỉ lục đầu vịt được. Còn lại sinh trưởng biên độ cũng liền ở 2-3 lần tả hữu. Này cùng trong nhà mặt khác cây ăn quả sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm. Tần Tố Vân cau mày tự hỏi vài phút, đến ra một cái như vậy kết luận, đừng nhìn trong nhà hiện giờ là đại hắc hình thể lớn nhất. Nhưng trên thực tế tính mấy ngày nay tiến hóa biên độ lớn nhất hẳn là đậu đen. Trung Hoa Điền Viên Miêu hình thể vốn là không lớn, hơn nữa đậu đen phía trước là chỉ lưu lạc miêu, ăn đến thiếu, hình thể liền càng nhỏ. Về đến nhà tới thời điểm ước chừng cũng liền 5-6 cân bộ dáng. Nhưng hiện giờ này đủ để có thể so với liệp báo hình thể. Tính toán, từ đầu tới đuôi này đến dài quá 30 lần không ngừng. Bất quá trong nhà số liệu thiếu, đại hắc chúng nó tình huống lại có điểm đặc thù. Cuối cùng còn phải chờ ta đi ra ngoài nhìn xem mới có thể nắm giữ cụ thể tình huống. Tần Tố Vân tổng cảm thấy này đó quyển dưỡng ở nhà súc vật. Cùng bên ngoài những cái đó động vật tốc độ tăng có rất lớn trình độ khả năng cũng không tương đồng. Không giả, vì cái gì hảo hảo đậu đen chúng nó sẽ đại buổi tối từ phòng trong chạy ra gặp mưa. Mà loại này động thực vật tiến hóa sự tình cũng đồng dạng phát sinh ở có mưa to đại buổi tối. Biết rõ ràng trong nhà tình huống lúc sau. Tần Tố Vân tính toán đi ra ngoài nhìn xem, tùy ý cầm điểm ăn cấp trong nhà nuôi nấng súc vật thấu sống. Tần Tố Vân liền mang theo đại hắc chúng nó vội vàng rời đi nhà mình. Hướng trong thôn tiếng gào xuất hiện địa phương mà đi, từ nhà mình viện môn đến trong thôn này đường nhỏ thượng. Cơ hồ đã mọc đầy cỏ dại, không biết tên dây đằng khắp nơi leo lên, thậm chí còn khai ra màu trắng tiểu hoa. Tần Tố Vân dư quang nhìn quét chính mình tường viện liếc mắt một cái. Nguyên bản bóng loáng xi măng trên mặt tường đã che kín trơn trượt rêu xanh. Hơn nữa kia viên vây quanh phòng ốc đại thụ cùng đầy đất cỏ dại. Cùng với lúc này như cũ âm trầm không trung, luôn có một loại thôn hoang vắng quỷ trạch cảm giác, trà sát có chút phát lạnh cánh tay. Tần Tố Vân vội hướng trong thôn đi đến. Hết chương.